Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1784, luống cuống. Thanh Lâm, người mang thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Đây là thế gian nhất quỷ bí hai loại thần thông, khó khăn nhất nắm giữ, cũng vô cùng nhất huyền diệu khó lường. Hai loại thần thông liên hợp cùng một chỗ thi triển, có thể mở thời không, xuyên thủng cổ kim tương lai sự tình. Bất quá giờ phút này, Thanh Lâm lại không phải là ở mở thời không, mà là đem một mảnh thời không, theo thời gian dài trong sông một chỗ, cho giam cầm đã đến nơi đây. Xuy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm trên tay, một thanh khí đao xuất hiện, lập tức đem cái này một mảnh thời không cho cắt liệt. Trong một sát na, chợt thì có một cổ cực kỳ hừng hực khí tức, theo cái kia một đạo thời không trong cái khe lao ra. Chấn động nhân tâm, thấy vậy hình ảnh, Phong Thanh Minh là không khỏi chịu động dung, biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng hướng khi đó không khe hở nhìn lại. Cũng không có nóng lòng hành động thiếu suy nghĩ, đây là, chấm ngoặc kép, cái kia một cổ hơi thở. Quá mạnh mẽ, lại để cho một ảnh ám ảnh chúa tể. Trong lúc nhất thời đều có một loại vô cùng kiêng kỵ cảm giác. Như lâm đại địch bộ dạng, nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm trong tay khí đao, đột nhiên phóng đại, một đao đánh rơi xuống mà xuống, lập tức đem một mảnh kia thời không, hoàn toàn mổ ra, oanh, thời không vỡ vụn trước tiên. Thì có một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra. Ngay sau đó Phong Thanh Minh liền gặp được một đạo nước thân ảnh màu lam, theo một mảnh kia quỷ bí lúc giữa không trung nhanh chóng lao ra. Tốc độ cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Ở đằng kia một đạo thân ảnh phía trên, còn có một đạo như có như không bóng dáng. Khí tức đồng dạng hừng hực vô cùng. Ám ảnh chúa tể, Phong Thanh Minh. Quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Một đôi đục ngầu con mắt đều là chịu trợn tròn, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem cái kia thân ảnh màu lam. Đón lấy lại nhìn về phía Thanh Lâm, một ảnh ám ảnh chúa tể, lông mày chăm chú địa vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn có thể nào nghĩ đến, Thanh Lâm sau lưng rõ ràng còn cất giấu một cùng hắn ngang cấp tồn tại. Đó là một ám ảnh chúa tể, bị Thanh Lâm theo thời gian dài trong sông mang về. Cái kia thân ảnh màu lam, hắn thân bên trên truyền ra thanh thế quá mức mãnh liệt, lại để cho Phong Thanh Minh đều là cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Tiểu tạp chủng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam cấp bản đồ thiên, sao có thể sẽ tồn tại một ám ảnh chúa tể? Phong Thanh Minh, vẻ mặt cảm xúc kích động nhìn Thanh Lâm, bên người ám ảnh đều đang kịch liệt chập chờn, làm như chưa vững chắc rồi, tùy thời đều muốn biến mất không thấy. Một cái cùng Phong Thanh Minh ngang cấp đích nhân vật xuất hiện. Hơn nữa trước mặt Thanh Lâm, đồng dạng có đánh với Phong Thanh Minh một trận thực lực. Phong Thanh Minh dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Kế tiếp cục diện, tuyệt đối sẽ là hai đại cao thủ vây công hắn một người. Lại để cho hắn muốn mặt sắp tử vong chi hiểm cảnh rồi. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm trên mặt, lại treo cười nhạt cho. Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía cái kia lam sắc thân ảnh. Chợt chính là một cái ôm quyền, nói, chúc mừng tiền bối. Thành ám ảnh chúa tể quả, tận phục một thân tổn thương. Ta có hôm nay, may mắn mà có ngươi. Lam sắc thân ảnh đáp xuống Thanh Lâm trước mặt. Hắn không phải người khác, đúng là Tống Thiên. Lúc này, khoảng cách Tống Thiên độ ám ảnh chúa tể thiên kiếp, đã có một đoạn thời gian. Theo Thanh Lâm thay Tống Thiên vượt qua trận kia thiên kiếp, Tống Thiên trở thành chính thức ám ảnh chúa tể. Trải qua những ngày qua, Tống Thiên thương thế trên người rốt cục toàn bộ tốt rồi. Thanh Lâm cũng là nhận được Tống Thiên tín hiệu, cho nên mới phải đưa hắn theo thời không trường trong sông cứu ra. Tống Thiên cả đời, nhận được ngươi nhiều lần tương trợ, mới có hôm nay. Tống Thiên cả đời, cũng không có cho rằng báo. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên một cái ôm quyền, hướng Thanh Lâm thi dùng cảm kích chi lễ. Thanh Lâm đối với cái này, nhếch miệng mỉm cười, đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Hai người một cái mang ơn, một cái liền hô chối từ, là toàn nhưng đem Phong Thanh Minh cho gạt tại một bên. Thế nhưng mà, nhìn ra Thanh Lâm cùng Tống Thiên hai người quan hệ Phong Thanh Minh, lập tức càng khẩn trương hơn, suy đoán của hắn trở thành sự thật rồi. Hiện tại xuất hiện ám ảnh chúa tể, quả nhiên là vì trợ giúp Thanh Lâm mà đến. Vị này chính là, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Tống Thiên cau mày nhìn về phía Phong Thanh Minh, nhìn ra tu vi của hắn. Ngày xưa ba đại ám ảnh chúa tể, sớm đã thoát khốn. Thanh Lâm thanh âm bình thản nói ra những lời này. Nói rất đơn giản, nhưng là Tống Thiên lại đã hiểu Thanh Lâm dụng ý. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lại để cho Phong Thanh Minh như thế nào cũng không nghĩ ra chính là... Tống Thiên kế tiếp lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Thế nhưng mà nghe được câu này, Phong Thanh Minh hết lần này tới lần khác một điểm lửa giận cũng cầm lên không nổi. Hắn là chân chính chịu kiêng kỵ, tu vi đã đến chúa tể đại cảnh, thực lực cường tác thì cường vậy, nhưng đều là cực kỳ tiếc mệnh. Dưới mắt, Phong Thanh Minh sắp sửa đối mặt hai đại ám ảnh chúa tể cấp nhân vật. Lại để cho hắn có thể nào không là chi khẩn trương? Như thế nào? Luống cuống, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng. Lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, lại sợ cũng vô dụng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một câu nói xong, Thanh Lâm tửu không chút do dự xuất thủ. Ngũ hành thần thông, lôi điện thần thông đợi hai đại thượng phẩm thiên cấp thần thông. Đồng thời thi triển, lập tức liền đem Phong Thanh Minh cho bao phủ. Ngay tại lúc đó, Tống Thiên cũng là không chút do dự. Hai đấm xoay tròn rồi, hướng phía Phong Thanh Minh đánh tới. Một hồi đại chiến, như vậy bộc phát, Thanh Lâm, triệt để giải quyết nhân số thượng hoàn cảnh xấu. Hai đánh một, đối với Phong Thanh Minh trấn khai vây công. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng linh đại địa các nơi đều là sôi trào, mọi người đều là thật không ngờ. Thanh Lâm rõ ràng lưu lại như vậy một tay. Trời ơi, đó là Tống Thiên tiền bối. Hắn rõ ràng trở thành ám ảnh chúa tể rồi. Cái này tốt rồi, có Tống Thiên tiền bối trợ giúp Thanh Lâm tiền bối. Lưỡng đại tiền bối liên thủ, tất nhiên khả dĩ chém Phong Thanh Minh cái này đầu lão cẩu. Phong Thanh Minh cái này lão tạp chủng, chết chưa hết tội, nếu ta cũng có thể tham chiến, nhất định phải đi lên, cho cái này lão tạp chủng hai cái tát tai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kích động nghị luận thanh âm nổi lên bốn phía, mọi người đều là cao hứng bừng bừng địa chứng kiến. Thanh Lâm cùng Tống Thiên liên thủ, hoàn toàn như là hai cái tuyệt thế chiến thần. Giết Phong Thanh Minh liên tiếp bại lui, chiến trường tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, Thanh Lâm không hề khắp nơi cản tay, cùng Tống Thiên phối hợp ăn ý, hai người liên thủ đem Phong Thanh Minh trên người chấn thành nhiều chỗ trọng thương. Phốp, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, một ảnh ám ảnh chúa tể Phong Thanh Minh lúc này là hoàn toàn đánh mất sức đánh một trận. Trong miệng liền phun máu tươi, chỉ có thể bị động bị thương. Giống, Phong Thanh Minh trong miệng, giống rít gào liên tục, cực lực muốn thay đổi xu hướng suy tàn, lại là căn bản không có khả năng. Tống Thiên là chính thức ám ảnh chúa tể, Thanh Lâm mặc dù chỉ là bảy ấn thánh vực thần hoàng, nhưng lại có cùng ám ảnh chúa tể một trận chiến thực lực. Hai người liên thủ, lại để cho Phong Thanh Minh căn bản không thể nào ngăn cản. Phong Thanh Minh liên tiếp bại lui, toàn thân đều bị đánh cho gần như rách dưới rồi, chật vật không thôi. Đột nhiên Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn trong lúc vô tình cảm thấy được Phong Thanh Minh trong lòng bàn tay có một đạo quang mang kỳ lạ, nhất thiểm tức thì, hắn phải báo cho hai người khác nhanh ngăn lại hắn. Cùng lúc đó, Tống Thiên cũng là sắc mặt đột biến, phát giác Phong Thanh Minh mục đích. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tiu-nối-dou-nối-tiu-ng-nối-sans-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.